108 thiếu nữ Lương Sơn. Chương 393, Bạch Lãng khởi kim phong. Góc truyện audio.com. Lọt vào Ngô Tâm Giải cùng thời viện trong mắt là một bất khả tư nghị kỳ dị thế giới dưới lòng đất. Dưới là một không thấy cuối màu đen vực sâu, tinh mỹ cung điện, khí thế đằng đằng tượng binh mã, các loại chôn cùng thú dũng toàn bộ huyền phù ở tại không trung. Những thứ này tượng binh mã chờ điêu khắc vẫn duy trì xếp hạng nhóm trận bộ dáng. Binh qua kỵ binh, một mảnh sơ xác tiêu điều, tan vỡ dưới, này tượng binh mã chi chít, danh phù kỳ thực thiên quân vạn mã, trừ huyền phù xe ngựa, vũ khí, dã thú điêu khắc ngoài, một mảnh liên miên cung điện lại càng kinh phát ánh mắt. Kia cung điện toàn thân càng tiền mê chi cử, toàn thân bạch ngọc, ở nơi này dưới đất lăng mộ phát ra màu lạnh quang mang. Điện ngọc quỳnh lâu, tinh điêu mảnh hồi, dõi mắt nhìn lại, này kia là cái gì lăng mộ, rõ ràng là tiên gia cung điện, cho dù là kiến thức rộng rãi thiên cơ tinh còn nữa vào nam gia bắc địa tạc tinh cũng trợn mắt hốc mồm. Bị chấn trụ, thật đáng tiếc công tử không có tới, nếu không nhất định sẽ thật cao hứng sao? Ngô Tâm Giải lầm bầm lầu bầu. Tô Tinh đối với Lương Sơn hết thảy huyền diệu chuyện cũng có một loại lớn lao hứng thú. Giống như loại này huyền phù ở vực sâu vạn trượng cung điện sợ là sẽ phải điên cuồng sao? Chính là mình cũng máu sôi trào. Chuyện được lấy tại choang. Com thời viện đảo qua lúc trước chán trường. Rốt cục hiểu lần này mộ vì sao thông thiên vừa vì sao là Lương Sơn đại lục bảy đại di tích một trong. Nhìn những thứ này huyền phù trăm triệu binh mã cung khuyết thật không muốn đi thông thiên cung dường như. Đừng nói lúc trước hơn 10 tầng huyệt, chính là 100 tầng cũng đáng được rồi à, bây giờ là bổn tiểu thư đại triển thân thủ thời điểm. Thời viện ma quyền sát trưởng, đã sớm theo như không chịu nổi. Nhìn khổng lồ cung điện khí thế rộng rãi, nghĩ đến bảo vật không ít, cẩn thận một chút, Ngô Tâm Giải nhắc nhở lòng bàn chân vực sâu, té xuống đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ vạn kiếp bất phục. Thời viện phách vỗ ngực, một bộ giao cho ta chính là, tiểu kỳ, nàng la một tiếng, hang động thỏ khôn nhảy đi ra, cho ta đi xem một chút nha, tam quật rào thỏ gật đầu, ba mắt mở ra, hóa thành một đạo hư ảnh. Tam quật rào thỏ có thể có được dò xét bảy dập. Cảm ứng bảo vật năng lực, từ nó dẫn đường có thể tiết kiệm không ít phiền toái. Chúng ta cũng đi sao? Ngô Tâm Giải nói, thả ra tinh khí, cùng nhau tiến vào này thông thiên cổ trong điện. Chừng ở các nàng rời đi nửa nén hương, một nữ tử cũng là nhẹ nhàng đi tới. Cô bé mặc một bộ tú nhã bó sát người màu lam cung trang buộc vòng quanh thon dài vóc người. Mép váy tản ra, tựa như lướt sóng nhẹ vũ, cô bé tóc chẳng những thật dài vẫn đặc biệt xinh đẹp. Băng màu lam sợi tóc suy rơi xuống cái mông trở xuống. Tựa như băng tuyết trung thác nước, tản ra băng mảnh bụi bặm, song đồng băng sắc, cánh môi lãnh điều, làm cho người ta cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm rét lạnh. Đây chính là thông thiên cổ mộ sao, tu thật đúng là nhã trí. Bất quá tại sao người ta hay là cảm thấy oanh lạn còn có mỹ cảm đi? Một cô thiếu nữ hư không đi ra, màu vàng thật dài đuôi ngựa, khêu gợi tư thái cùng mạc, lộ ra nửa viên nhũ nha, đỉnh đạc nói, hàn băng, làm sao bây giờ, muốn cùng bọn tỉ muội đại chào hỏi sao? Thiếu nữ nháy mắt mấy cái, một bộ rất mong đợi bộ dáng, địa tặc tinh thời thiên, trước tạm thời nhìn sao? Tên là Hàn Băng, cô bé nheo lại thon dài trong mắt. Nhìn cổ mộ cuối, tướng công, cẩn thận, Ngô Tâm Giải cùng thời viện rốt cục thì thấy được thông thiên cổ mộ. Mà ở huyền vũ tầm tìm cấn ngã thần thiết Tô Tinh lại không thuận lợi như vậy. Mỏ kim đáy biển không bao lâu, Tô Tinh đang ở đáy biển đá ngầm trong tìm kiếm tài liệu. Dưới chân nham thạch đột nhiên dữ dội lên làm khó dễ. Mở ra miệng khổng lồ hướng phía Tô Tinh nuốt vào, bị gần trăm vạn dặm biển sâu hành hạ cực kỳ suy yếu Tô Tinh căn bản không còn kịp nữa này tim như tia chớp phản ứng tự bị nuốt đi xuống. Hỗ nương tử lo lắng lời nói một bật thốt lên, cô bé huyễn hóa ra tinh thai, kim phong ngọc lộ song đao sai vũ ra, còn yêu thú kia còn chưa tới kịp đem Tô Tinh nuốt vào bụng tử. một mảnh bông tuyết bản đao khí tự lưu loát bay ra. Tiếp theo 12 đến màu vàng kiếm quang phá thể ra. Yêu thú đau đến đại hé miệng đem Tô Tinh cùng Hỗ Nương tử phun ra. Này cũng không chết, Tô Tinh sửng sốt, đầu kia cự trụy yêu thú tức giận lần nữa mở ra. Thoáng chốc, chỉ thấy vô cùng hấp lực hướng nó miệng rộng tuôn ra. Nước biển toàn bộ bị nó hút vào, cường đại hấp xả lực để Tô Tinh đều có chút không yên. Đưa ngươi mấy đạo tử phủ tiên lôi, Tô Tinh năm ngón tay bắn ra, năm con tử lôi long già gọi cho. Nhưng thật ra đằng đằng tử lôi bị biển sâu hấp lực xé vô cùng tinh tế. Đến rồi cự trụy yêu thú trong miệng lúc nghiễm nhiên tự thành ngon miệng cá nhỏ bị thu nhận. Tô Tinh một tiếng, thao túng tê thiên chuẩn bị đi chém. Nhưng là thao túng những thứ này phi kiếm cũng so sánh với trên mặt đất muốn khó khăn gấp mấy lần. Áp lực cường đại khiến Tô Tinh sử dụng phi kiếm chờ các loại thần thông cũng phải so sánh với bình thường hao phí lớn hơn nữa tinh lực. Như vậy tới nay, phi kiếm cũng hoàn toàn mất đi phong mang. Cự trụy yêu thú ngụm lớn mãnh liệt hút, khí lưu ảo ảo tiến vào nó xem ra động không đáy miệng rộng. Hỗ Nương tử bị một chút hút tới. Trong nước, địa tuệ tinh suy yếu chưa chắc sẽ so sánh với Tô Tinh hơn dễ dàng. Tô Tinh coi như là lãnh giáo vạn dặm biển sâu đáng sợ. Nhưng ngay sau đó lập tức tế ra Thanh Liên Phong. Ở sâu dưới biển sở hữu thần thông bởi vì đã bị áp lực cũng sẽ trên phạm vi lớn tức nhược. Hồng Hoang Linh Bảo cũng không ngoại lệ, bất quá Tô Tinh Thanh Liên Phong vốn là tự thuộc về cái loại này có được lực lượng cường đại Linh Bảo. Thanh Liên Phong trong nước cấp tốc lớn hơn, Linh Bảo vừa ra, những thứ kia bị hút vào khí lưu tự lập tức chậm lại cũng làm cho Tô Tinh cùng Hỗ Tam Nương giảm bớt không ít gánh nặng. Cự trụy yêu thú cảm nhận được sợ. Thu hồi ngụm lớn muốn chạy trốn, Thanh Liên Phong hỏa diễm một tức, cự ngọn núi đè sẽ đem này con yêu thú áp thành thịt nát. Một viên yêu đan hiện ra, Tô Tinh thuận thế vừa thu lại, thở hổn hển khẩu khí, cũng không đối với giết chết này con yêu thú cảm thấy cao hứng. Dựa vào, mới đụng phải đệ nhất con yêu thú hay Hồng Hoang Linh Bảo. Có thể cao hứng trở lại mới là lạ. Tô Tinh ăn vào một viên đan dược bổ sung chút ít tinh lực. Còn chưa dễ dàng nửa khắc, một cổ áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tướng công, chạy mau, Hỗ Tam Nương quát lên, song đao kim quang bích diễm hơn rừng rực, Thanh Liên Phong này khổng lồ chấn động cũng đánh thức biển sâu yêu thú. Chỉ thấy tính bằng đơn vị hàng nghìn màu đen quái ngư vọt tới. Tô Tinh chỉ nghe đến bốn phương tám hướng truyền đến ầm ầm thanh âm. Đáy biển chấn động, một số vốn là đối với Tô Tinh theo dõi yêu thú cũng lập tức bỏ trốn mất dạng. Chạy mau, Tô Tinh cảm nhận được lợi hại. Vội vàng nói, không chút do dự xoay người tự hướng trên biển chạy trốn phi. Đáy biển quái khiếu rũ phát kinh khủng. Một đám xương khâu quái ngư tranh cùng chỉ sau khi cắn tới. Tô Tinh đánh ra mấy đạo tử phủ tiên lôi diệt gần trăm con. Nhưng là những thứ này xương khâu quái ngư số lượng thật sự nhiều lắm. Hoành mấy lần cũng không chịu nổi này không công kích liều mạng. Xương khâu quái ngư đánh sâu vào mắt thấy sẽ phải chiêu không chịu nổi. Liên tục bay vài chục dặm, Tô Tinh đột nhiên phát hiện quái ngư áp lực suy giảm. Không có đổi theo, đang cảm thấy kỳ quái. Nhìn lại. Hỗ Tam Nương tình lình không có sánh kịp, mà là xoay người lưu tại nguyên chỗ. Hành động mồi, địa tuệ tinh nhất trượng thanh song đao sai vũ, đao khí hoa mỹ bị chém ra, sở hữu xương khâu quái ngư bị giết thất linh bát lạc. Theo sau vừa có vô số quái ngư bổ khuyết thượng, vô cùng vô tận giống như, Hỗ Nương tử đao pháp cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Thân pháp cũng chậm lụt. Dù sao nàng cũng không phải là thủy tướng, ở đáy biển chiến đấu mỗi một lần vung đao cũng phải hao hết thật lớn tâm thần. Nhưng là một trượng coi trọng thần hỏa phát, chút nào không sợ hãi, chỉ nghĩ để Tô Tinh nhanh lên một chút chạy trốn. Thủy triều dầm bắt đầu khởi động, một khẩu càng thêm lớn mạnh đen triều lần nữa đánh tới. Hỗ Nương tử nhấc lên vô lực song đao, đen triều một nuốt, Hỗ Nương tử đã chuẩn bị tinh dài. Nhưng vào lúc này, một cái màu vàng giao long ở nàng quanh thân một quyền. giết ra khỏi lỗ hổng. Ngươi làm gì? Tô Tinh xuất hiện ở trước mặt nàng. Hỗ nương tử biến đổi. Tướng công ngươi trở về tới làm cái gì? Nói nhảm, ta không trở về thì làm cái gì? Tô Tinh nét mặt rất khó coi. Hỗ nương tử cảm thấy không thể lý giải. Nơi này yêu thú quái ngư quá nhiều. Nương tử che tướng công đi trước. Vừa nói sẽ phải giết vào hắc triều. Cổ tay trắng bị hung hăng bắt. Tô Tinh không chút do dự mang theo nàng sử xuất độn pháp đi lên trốn. Tướng công, hỗ nương tử ngạc nhiên. Chưa Tô Tinh tại sao phải cứu nàng? Ký hạ khế ước tinh tướng chỉ cần khế chủ bất tử liền có thể bất diệt. Hôm nay nguy cơ trước mắt, từ nàng hành động mồi nữa thỏa đáng bất quá. Nếu không hai người đều có thể mạng tăng hơn thế, có thể còn sống tại sao phải chết? Tô Tinh lạnh lùng trả lời suy đoán của nàng. Pháp quyết một bấm, 12 khẩu tê thiên rồng ngâm chấn khiếu. Tô Tinh luân phiên đem thần thông, tử phủ tiên lôi, tê thiên phi kiếm, các loại pháp bảo, không chút khách khí sử xuất. Chẳng qua là này xương khâu quái ngư tên thật là minh cá. Sâu ở vạn dặm đáy biển bá chủ, đơn thể minh cá không chịu nổi một kích, nhưng là thắng ở số lượng to lớn nhiều. Một khi phát hiện con mồi không chết không thôi. Đó cũng là tại sao biết rõ huyền vũ hải đáy biển có cấn ta thần thiết. Còn không có bao nhiêu người đi mạo hiểm một cái nguyên nhân. Đen chiều nhanh chóng sẽ phải bao phủ bọn hắn. Tô Tinh cắn răng, biển sâu trong sở hữu thần thông trên phạm vi lớn tức nhược. Nếu không nghe lời cũng không trở thành chật vật như vậy. Chẳng lẽ lại muốn sử dụng lạn vĩ độn? Đang suy tư đang lúc hỗ nương tử ánh mắt hiện lên một đạo táo bạo quang mang. Đột nhiên đan vung tay lên, kim ngọc đoàn đao bắn đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Tô Tinh thất kinh, hỗ nương tử không đáp. Kia thanh đoàn đao xoay tròn khi hắn cử chung quanh, đổ xuống kim quang ở nơi này đen nhánh đáy biển lộ ra vẻ đặc biệt chói mắt. Đoàn đao hóa thành một ngọn gió dữ dội tựu đem hai người bao lấy. Tô Tinh nhất thời cảm thấy áp lực chợt nhẹ, lập tức toàn lực sử xuất độn pháp. Một đoàn gió thu như lợi kiếm xuyên thấu, trong nháy mắt cách thoát khỏi khu vực nguy hiểm, những thứ kia minh cá cũng không nữa đổi theo, chỉ có thể bén nhọn kêu, tức giận lẻn vào biển sâu. Chúng ta trước trở về rồi hãy nói sao? Tô Tinh thở dài, này cấn ngã thần thiết quả nhiên không phải là giỏi được. Nếu có thể có thủy tướng, tướng công là có thể dễ dàng. Hỗ nương tử nói. Nương tử có phải hay không quấy dây tướng công cùng Nguyễn Tiểu Ngũ chuyện tình? Địa tuệ tinh lơ đãng vừa động. Không thể nào, Tô Tinh cười nói, nói đến thủy tướng lời nói. Trừ lúc trước Nguyễn Tiểu Ngũ ngoài, đang nhớ lại ở Phục Ma Điện trong gặp qua lãng Lý Bạch Điều. Cô bé cho Tô Tinh ấn tượng không sai, nghe nói khi đó đã ở huyền minh giới. Bất quá huyền minh giới lớn như vậy muốn tìm cũng không quá thực tế. Hỗ nương tử không nói thêm gì nữa. Gió thu xé mở bạch lãng. Oanh, Tô Tinh cùng hỗ nương tử liền chạy ra khỏi mặt biển thấy ánh mặt trời. À, hơn thế đồng thời. Tô Tinh thuận thế nhìn thấy một cô thiếu nữ đang nằm ngọa ở trên biển. Bơi ngửa nghỉ ngơi, trắng nõn da thịt tấp ti không lũ. Thanh xuân tung bay thân thể ở Úy Lam trong nước biển lộ ra vẻ đặc biệt nhúc nhích người. Thiếu nữ thân thể mỗi một chỗ cũng thu hết vào mắt. Tô Tinh thăng mục cứng lưỡi. Thiếu nữ đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Tô Tinh, Trương Ngọc Kỳ, hai người đồng thời kêu lên. Cách Trương,